Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bóp luôn, đùng, dầm, cái phòng mà khi nãy hắn giao dịch đã nổ tung khi hắn bóp cái nhẫn. Hắn ngạc nhiên trong đó có gài bom mà hắn không biết, thật là mất mặt lão đại quá đi mà. Không nói nhiều, hắn liền bảo đám nhất vương dọn dẹp đám này, còn hắn thì tức tốc lên máy bay về doanh trại để chữa trị và gấp đạn giao cho nó. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng cũng về doanh trại. Vừa xuống máy bay, hắn liền cho lệnh tham hộ vào phòng phẫu thuật cho nó ngay. Sức đề kháng của nó tốt nên nó bây giờ cũng còn tỉnh, chỉ là mặt hơi bạch đi vì mất máu. Bế thốc nó vào trong, vừa đặt xuống giường hắn liền nói, trích thuốc ngủ cho cô ta đi. Hắn ra lệnh, giọng cũng có phần lo lắng. Đừng, tôi ngủ ở đây một mình, sợ con ma nó bắt gì lắm, để tôi thức như vậy. Không được, không trích thuốc ngủ, để cô ta thức thế này, cô ta làm loạn mất, với lại sẽ đau lắm. Thiên hộ khuyên, tôi chẳng sợ đau, con ma nó bắt tôi đi luôn đó. Giọng mếu máu, nhìn nó trông cực kỳ đáng yêu. Tôi hứa sẽ không để nó bắt em đi đâu, yên tâm đi, hắn nói với vẻ chắc chắn. Đến cả viên đạn cũng né không được, mà còn đòi bắt ma, tôi đảm bảo, nhớ đấy nhé, đừng để nó bắt tôi đi đấy, nếu không tôi sẽ bảo nó về bắt anh luôn. Còn nữa, phải ở lại đây ngủ với tôi để chắc chắn, nó cười tươi. Ừ, hắn mỉm cười. Sau khi thỏa thuận xong, hắn ngồi đó quan sát, thiên hộ định cởi áo nó ra thì không được cởi, thưa lão đại, không cởi làm sao gấp viên đạn, vén áo ở phía dưới bụng lên thôi. Hắn sợ cái giọng bá đạo, cũng may nó đang mặc đồ hắn chuẩn bị, mặc áo sơ mi như thường ngày thì chắc hắn không cho lấy đạn luôn ra rồi. Thiên hộ lập tức làm theo, một hồi cuối cùng thì viên đạn cũng được lấy ra, nó được đi khám sức khỏe tổng quát, thuốc mê vẫn còn ngấm nên nó chưa tỉnh. Đến tối 7:30 đúng giờ ăn thì nó dậy, không kịp xem vết thương của mình thế nào, nó chạy ngay xuống nhà dưới luôn. Nó chạy ra sau nhà ăn như thể người không bị gì vậy, vừa ngồi xuống thì có cái đùi gà, hắn đã lên tiếng ngăn lại. Bắt đầu từ ngày hôm nay chị được ăn thức ăn riêng chuẩn bị. Cái gì? Nó kéo dài, mục đích sống của nó là ăn, bây giờ không cho nó ăn, bảo nó chết đi còn sướng hơn. Người đâu, đem đồ ăn ra, nhất vương ra lệnh. Đồ ăn vừa đưa ra, đặt vào khay thức ăn thì nó bĩu môi, chán nản cầm cái thìa quơ quơ, chọc phá thức ăn. Này, lão đại, anh có phải con người không đấy? Tôi là bệnh nhân, mà ăn mấy thứ này sao khỏe được? Nó phồng má trông rất yêu, đồ ăn của nó chỉ có 3 món, cháo trắng, canh rau, tổ yến. Cô mà là bệnh nhân quái gì? Vừa bị bắn xong thì chạy khỏe như gì đấy thôi, nhị vương trêu. Ôi, làm sao lại đau như thế này? Lão đại ơi, cho tôi miếng thịt. Nó nghe nhị vương nói liền giả vờ ôm tim là lối đòi ăn. Cô bị thương ở bụng, nhất vương nói khi thấy nó ôm tim liền phì cười. Nghe đến đây nó ngượng chín cả mặt. Các anh không trêu tôi thì không sống được hả? Nó chu môi nói. Ăn đi, nếu thì trích thuốc ngủ anh bắt luôn đi. Hắn nghe nói nãy giờ trong lòng có chút vui vui, nhưng lại sợ cái giọng đe dọa. Đừng má, lão đại đẹp trai, lão đại hào phóng, lão đại đáng yêu, dễ thương, đừng có như thế. Nó chắp tay trước mặt vừa nói vừa chu mỏ, làm bộ tam và ngửi, làm không khỏi phì cười. Không đáng yêu dễ thương thì hết giờ đi ăn. Nghe nó khen như thế, hắn cũng có chút ấm lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Nó thì hậm hực, nuốt từng mụn cháo khó khăn như đang nuốt thuốc độc vậy. Cuối cùng cái thời khắc nó mong đã đến, bữa ăn được hoàn thành. Nó theo yêu cầu của hắn ăn hết mới được đi ngủ. Với hắn thì nó cố gắng nuốt cho hết. Ăn xong đã là 9 giờ, nó nhẹ chân sáo vào phòng khách xem tivi. Nó xem hoạt hình mà cứ một mình cười tự kỷ. Về phía hắn sau khi ăn xong, hắn vẫn chưa rời bàn. Kết quả như thế nào? Hắn hỏi Thiên Lập, thưa lão đại, tất cả chức năng cũng như bộ phận đều ổn, còn phục hồi một cách chóng mặt. Còn Tam Vương ấp úng, nói gì? Máu ạ, máu của cô ấy rất lạ, không xác định được là nhóm máu gì. Thiên Lập lúc này mới dám nói. Lạ là lạ thế nào? Nhất và Nhị Vương đồng thanh hỏi. Máu của cô ấy không giống chúng ta. Nó có thêm trùng máu của hai loại đang lưu thông. Cái gì? Dạ thưa lão đại, một nửa là máu người, một nửa là máu động vật, chưa xác định là loại nào. Nhưng đặc tính máu của này rất giống của loài sói, Thiên Lập giải thích. Hắn thì có vẻ đăm chiêu, ngồi được một lúc thì 10 giờ hắn bước lên phòng. Nó vẫn đang ngồi xem tivi mà cười sặc sụa. Hắn đi ngang qua cũng không quên bảo nó lên ngủ sớm. Nó thì có vẻ không muốn đi lắm, nhưng mà trái hắn chỉ có con đường chết, nên cũng ngậm ngùi tắt tivi lên phòng. Trước khi đi còn giơ tay tạm biệt cái tivi nữa. Lên phòng nó toàn ngã xuống giường thì hắn đã từ nhà tắm bước ra. Trên người chỉ có khăn tắm quấn lại che thân dưới. Nó thì chẳng đỏ mặt hay mắc cỡ gì đâu. mà đâu giống loại con gái khác chứ. Đi tắm đi rồi ngủ, mà không được tắm sẽ ướt vết thương, lau ngựa sơ qua thôi. Mệt quá, buồn ngủ rồi, khỏi lau cũng được. Giọng nó vừa nhỏ vừa buồn ngủ, không hiểu sao cứ thả người xuống giường là cảm giác buồn ngủ ập đến mãnh liệt. Thế là nó ngủ luôn. Hắn lắc đầu nhìn nó, công việc của hắn vẫn là lau người cho nó. Thay đồ ngủ xong, hắn bế nó vào nhà tắm, đặt nó lên bồn tắm xả nước, từ từ lau người cho nó vì sợ ướt vết thương. Xong rồi hắn lấy áo sơ mi mặc vào, rồi bế nó ra giường một cách nhẹ nhàng, rồi nằm xuống ngủ luôn, vẫn cái tư thế cũ. Mà hôm nay khác một chút, bụng nó đang bị thương nên hắn chỉ có thể gục đầu vào ngực, rồi đầu gối lên hai tay của nó, hai tay thì ôm eo, rồi giống như là đang ôm không. Mà cái eo của nó thì hắn gác tay, thế là cả hai chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, vì nó bị thương nên hắn ban ơn cho, đó là tiếp tục ngủ mà không bị gọi dậy. Hắn xuống nhà ăn, sau đó đi làm việc mà nó vẫn chưa dậy. Đến trưa nó mới chịu dậy, sờ mó kế bên không thấy hắn đâu, nó liền bật dậy, chạy vào trong làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra với bộ dạng quen thuộc là cái áo sơ mi. Vẫn là giờ quen thuộc ấy, là giờ đi ăn, tỉnh đúng giờ, nó hí hởn, nhảy xuống dưới nhà ăn, ngồi vào bàn háo hức, đợi đem thức ăn, một tay cầm thìa, một tay cầm dao gõ gõ, trông vẻ rất hào hứng. Đồ ăn được mang ra, cũng là bò sông khói vì quay Bắc Kinh, mà nó thì đồ ăn vừa mới đặt xuống đã làm nó rơi luôn cả dao và nĩa. Đồ ăn của nó vẫn như hôm qua, cháo, canh rau, yến xào. Ăn những món này, nó chỉ cần muỗng. Nó thất vọng tột cùng, vậy là nó đã trông chờ vào bữa ăn này lắm. Vậy mà nó đành ngậm ngùi ăn hết chỗ thức ăn đó. Tiểu Tuyết, ăn xong em theo bọn Nhất Vương học đi, hắn lãnh đạm nói. Im lặng. Tiểu Tuyết, hắn gằn. Im lặng. Tiểu Tuyết, hắn hét lên. Phiền chết đi được. Tiểu Tuyết già, gặp hắn ta kia ổn chết mất, nó bực mình hét lên. Bực mình vì hắn bắt nó ăn những thứ này, rồi lại ngồi làm nhảm cái gì Tiểu Tuyết làm nó phiền chết đi được. Nó vẫn không biết Tiểu Tuyết chính là nó, vì cái hôm hắn đặt tên cho nó đang cắm đầu ăn mà đâu có để ý. Cô là đồ con heo, Nhất Vương nói khi hắn đã có chút bực mình. Hả, cô tên Tiểu Tuyết gì nào, cô là Bạch Lang cơ mà, nó trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái hôm cô đầu tiên về đây, lúc cô ngồi ăn cơm, cô không nhớ à? Nhị Vương bây giờ mới lên tiếng. À không nhớ, hôm đấy tôi bận ăn nên không để ý. Mà nó nói bằng cái giọng dè chừng, sợ hắn nổi trận lôi đình. Cũng to gan gớm nhỉ, dám bỏ ngoài tai lời của tôi, coi bộ đồ ăn quan trọng hơn tôi nhỉ. Hắn liếc xéo nó. Em nào dám đâu lão đại. Lão đại xinh trai, lão đại đáng yêu tha cho em. Nó dở giọng. Nó ngọt ngào đối với con trai, mà nó dùng thứ xinh trai thì làm hắn bực lắm. Tuy nhiên vì cái tội ngây thơ và dễ thương của nó nên hắn cũng bỏ qua. Nếu tha tôi thì em được lợi gì? Nếu mà tha, Nhất Vương, Nhị Vương và cả Thiên Lập sẽ nhịn đói 3 ngày, nó cười thật tươi. Bộ Tam suýt xỉu khi nghe nó nói vậy. Tại sao cô được tha mà chúng tôi phải nhịn ăn? Bộ Tam bất bình lên tiếng phản đối. Các anh nghĩ xem tôi đến đây bằng tay không thì lấy gì cho lão đại? Nó nói rồi tỉnh bơ không để bộ Tam phải suýt té xỉu. Cái khác, hắn nói. Hay là kiểu giống như trong tivi nhé, nó cười. Trong tivi là như thế nào? Chắc là làm cái này hơi khó, đại ca ạ. Lão đại anh ra đây đứng đi. Nó ra lệnh cho hắn cũng làm theo. Nó kéo cái ghế lại gần, leo lên ghế đứng trước mặt hắn. Bây giờ nó đã cao hơn hắn rất nhiều. Cái đầu của hắn chỉ đến bụng nó thôi, nên nó đành đeo xuống. Lão đại, xích lại gần qua đây nào. Nó nói rồi hắn cũng làm theo. Không phiền nếu tôi dẫm lên chân anh chứ, một chút thôi. Nếu không muốn thì anh bế tôi lên cũng được. Nó ngước mắt nhìn hắn bởi nó lùn hơn hắn. Không được dẫm lên, muốn làm kiểu gì thì kiễng chân lên. Hắn nói khiến nó ngước mặt xuống. Mỏi cổ quá, anh cao quá đi. Lão đại à, đợi một tí. Nó nói rồi cúi xuống. Lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi rồi. Kiễng chân lên, nó kít hắn. Cả nhà ăn kinh ngạc trợn mắt to nhất có thể nhìn hai con người đang hôn nhau. Vì nó lùn quá so với hắn nên nó chân lên hôn được 10 giây. Thì mỏi quá nên sợ môi hắn. Hắn thì khi bị nó hôn bất ngờ, cũng đáp trả lại một cách nồng nhiệt. Nó rời môi thì có phần tiếc nuối. Coi như tha cho tôi rồi đấy nhé. Nó cười không có gì tươi hơn. Nó chả biết mắc cỡ là gì. Bởi vì nó đâu biết đây là hôn đâu chứ. Bên tộc sói có bao giờ như này đâu. Em cũng biết những chiêu trò này. Hắn nghiêng đầu cười đệu. Thế nào, em xem được trên tivi đó. Cái này gọi là cắn nhau ấy. Em ra hoạt hình có cảnh này, bọn nó gọi là cắn nhau, nó ngây thơ giải thích. Cái gì, cắn? Nhất Vương cười, cười rất sảng khoái, nhờ nó mà nhà ăn cười rộ lên, cái nụ cười đã vắng từ rất lâu. Cứ tưởng em đã có kinh nghiệm, ai dè lại xem tivi rồi bắt trước, chán thật. Hắn nói với vẻ chán nản, có nhiều cái vui lắm mà sợ anh lại đánh. Nó cười hớn hở. Từ cái vụ mà nó bắt trước trên tivi người ta hôn nhau mà bạo lạc cắn, hắn đã cấm tuyệt đối nó không xem tivi luôn. Chỉ sợ một ngày nào đó, nó xem cảnh đấu súng với nhau, rồi nó bắt trước thì chỉ có con đường chết. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, hắn không cho nó xem tivi nữa, đem cả tivi cất đi luôn. Nó nài nỉ ỉ ôi thế nào, hắn cũng không đổi ý, nên đành ngậm ngùi nghe lời. Tôi đến cả nhà ăn tối một cách vui vẻ, trừ nó thì hắn lên tiếng. Tiểu Tuyết hôm sau bắt đầu theo bọn Nhất Vương học. Học? Mà học cái gì cơ? Học chữ, vi tính, vũ khí, học tất cả. Chữ thì biết rồi, hôm bữa thấy trên tivi rồi mà. Đúng là ABC, sợ ẹt, nó cười cười. Tivi, hắn nhíu mày hỏi. Ừ, cái tivi hôm ở phòng khách ấy, có nhiều chương trình lắm, có cả chương trình cắn, nó cười tươi luôn. Với cái giọng tỉnh bơ như vậy, làm cả bọn Nhất Vương phì cười vì nó nhắc đến vụ cắn. Vậy học theo những thứ khác, không được cãi, hắn nhấn mạnh giọng bá đạo ra lệnh. Vâng, nó ỉu xỉu đáp. Sau đó nó hướng con mắt long lanh, ngây thơ và bộ mặt cuốn con về phía bọn Nhất Vương, làm bọn Nhất Vương nổi da gà. Nó cười híp mắt khi thấy bộ dạng như vậy của bọn họ. Ăn uống xong cũng đã 10 giờ, nó lết cái thân lên phòng một cách nặng nề và khó khăn. Mắt nhắm mắt mở, leo lên cái cầu thang. Đi được một bậc mà mắt nó đã nhắm tịt vì buồn ngủ. Một phần vì tập luyện cho hắn tốn rất nhiều sức, nằm trường dài trên cầu thang mà mất cả hình tượng con gái. Hai tay thì duỗi thẳng về phía cầu thang, nằm úp xuống cái cầu thang, đôi chân thon dài duỗi ra thẳng ra. Áo sơ mi bị kéo lên một tí để lộ, hết khúc dưới. Nhìn họ bây giờ rất kiêu tình, bọn vệ sĩ đứng đấy mà xịt cả máu mũi, cố gắng giấu cái vẻ mặt đấy mà úp mặt vô tường lau máu mũi. Từ bên ngoài bước vào, hắn thấy vẻ mặt của bọn vệ sĩ và cái tướng ngủ của nó làm hắn có chút bực mình. Liền lườm, con mắt giết hết đám vệ sĩ, sau đó nhanh chóng tiến lấy chỗ nó và ẵm nó lên. Ẵm nó lên, tư thế bây giờ là hai tay hắn bệ dưới mông của nó thốc lên, ngực nó áp vào ngực hắn, đầu thì tựa vào vai hắn gật gù. Hai chân tròn ra ngang không, hắn kẹp lại cứ như sợ rơi. Để nó đặt vào giường thì hắn đi tắm trước, để nó ngủ một mình. Tắm xong hắn đứng ngay trong phòng thay đồ như mọi hôm mà chẳng ngượng. Tiến đến chỗ nó nhẹ nhàng tháo cúc, nhìn vào, thẳng vào cái vết thương ở bụng thì hắn cảm thấy hơi nhói. Từ từ tháo băng, để nó vào nhà tắm lau người cho nó, rồi ra ngoài thay băng cho nó một cách tỉ mỉ nhất có thể. Xong xuôi hắn trèo vào, nằm ngủ với nó, vẫn cái tư thế quen thuộc. Cái tư thế làm hắn cảm thấy rất sảng khoái khi ngủ, khiến hắn ngủ ngon hơn. Buổi sáng, hắn thì dậy trước nó, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Hắn gọi nó dậy, vẫn vậy. Cho ngủ thêm một chút nữa đi, mà lão đại đáng yêu xinh trai. Nó nhắm tịt mắt mơ màng. Không ngủ gì hết, một là dậy, hai là đừng trách. Lại cái trò cũ, không sợ đâu. Một, hai, ba giây, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cảm thấy môi mình ngọt ngọt, cái gì đó giống kẹo đưa vào miệng. Trong cơn mơ màng, nó tưởng là đồ ăn. Nên tiếp nhai cố nuốt mà đâu biết rằng hắn đang đau đến chừng nào. Định hôn nó để nó dậy mà ai ngờ nó tưởng đồ ăn nên ngấu nghiến cái môi của hắn còn cố nuốt chứ. Hắn bỏ tay thù lại môi mình sờ sờ lên. Hắn cởi bớt hai cái cúc áo đầu tiên của hắn làm lộ ra vòng ngực rắn chắc màu đồng. Hắn cúi xuống, hắn bế nó lên bước vào nhà tắm giúp nó làm vệ sinh cá nhân. Nó vẫn còn ngủ, đi xuống nhà ăn thức ăn được dọn lên nó mới thức. Cắm đầu vào nhà ăn mà chẳng biết trời trang gì nữa. Tiểu Tuyết ăn xong thì đi học, hắn vừa bá đạo vừa nói, đang hút muỗng cháo ăn dở làm nó ngừng luôn. Chán lắm, không chán, hoặc là đi học hoặc là ngủ một mình. Đừng mà, còn mà bắt nó đi đó, nó lắc đầu nguầy nguậy. Hắn tỏ vẻ hài lòng, ăn xong nó theo bọn Nhất Vương đi học, bản tính thông minh nên chỉ cần nhìn qua một lần thì nó đã làm lại được y chang. Sau khi đến phòng hiệu trưởng, nó theo lời thầy hiệu trưởng tiến thẳng về lớp 11A, lớp của những người nổi tiếng, có máu mặt trong xã hội. Nó đeo cái ba lô con sói, nhảy cẫng lên vẻ vui sướng. 11A thẳng tiến. Sau đó nó cười một tràng chạy về lớp 11A. Vào đến lớp nó thấy có cô giáo xinh xinh đang chăm chú giảng bài. Nó chạy ùa vào trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, tóc có vài sợi bung ra, xõa lất phất trước mặt nhìn vô cùng quyến rũ. Nhắm tịt mắt lại, tay chống tường thở, đôi môi hì hà hì hục hít lấy oxy đỏ mọng, cứ như muốn cắn vào vậy. Độ oxy và đã bớt mệt, nó mới tiến vào trong, cất tiếng nói trong trẻo. Thưa cô, em vào lớp ạ, xin lỗi vì em đến muộn. nó vừa cười tươi vừa nhảy mắt với cả cô, trông vẻ rất tinh nghịch đáng yêu, làm đốn tim cả cô giáo. Các học sinh có cả nữ cứ hét ầm lên vì cái độ cute của nó. Cô giáo mỉm cười hiền lành nhìn nó nói, không sao đâu bé cưng. Cô nhảy mắt nhìn, cô cũng rất xinh luôn nha, làm cả lớp được dịp hét ầm lên. Học sinh mới phải không? Gọi cô là chị được rồi bé cưng, không cần gọi cô đâu. Cô cười tít mắt nhìn nó, chạy đến bẹo cái má hồng hồng đáng yêu cậu nó như muốn lấy đem về nhà cất riêng luôn vậy. Lát sau cô mới chịu buông nó ra, nó xoa xoa cười hì hì, cả lớp lại cười rộ lên, lăn lộn mà cười, vì quá rõ các bản tính của bà cô này, rất ư là mê gái và mê trai luôn, không phải thích yêu mà là cưng, có cảm tình thôi. Học sinh lớp này đều thuộc dạng hot boy, hot girl, nên chưa có học sinh nào trong lớp là chưa bị cô bẹo má cả. Một hồi giỡn, cô giáo cũng cất tiếng, bé cưng à, giới thiệu đôi nét về cưng đi, chị và các bạn muốn biết, cô hớn hở nói. Dạ, tên là Tiểu Tuyết ạ. Nó cũng híp mí luôn, kiểu như là cười không thấy tội quốc. Bé cưng sống ở đâu, còn thông tin gì nữa không? Cô cười thúc giục. Dạ, em bị mất trí nhớ, được bố mẹ tốt bụng cứu về. Nó nói về hoàn cảnh của mình mà chẳng có tí gì gọi là buồn, và lại còn cười rất tươi nữa. Cả lớp có vẻ hơi buồn thay cho nó, nhưng mà vẫn cười khích lệ. Bỗng một cậu đứng dậy, thật là lâm ly bi đát. Cậu ta giơ tay lên trời, rồi ôm tim mà nói, mái nhà này sẽ luôn đón chờ con. Con gái, cậu ta ôm tim gục xuống bàn, cả lớp cười rộ lên, nó cũng cười tươi. Ai mà không biết cái tính của ông 811A chứ. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chỉ có cái là gay thôi. Nhưng mà cả lớp vẫn quý cậu lắm. Cậu tên Nam, nhưng mọi người hay gọi là Nam thời sự. Cậu rất thương thiện nha, hay giúp đỡ người khác, nên hầu như ai cũng quý, kể cả nó. Được rồi mấy đứa, Tiểu Tuyết, cưng muốn ngồi chỗ nào? Cô hỏi, mắt cô chớp chớp nhìn vẻ đáng yêu. Nó cười hì hì rồi trả lời, chỗ bạn vừa nãy ạ. Nó cười rồi chỉ vào Nam, cả lớp liền vỗ tay hò reo. Thế là buổi đầu đi học của nó xảy ra suôn sẻ. Tối đó về nhà nó có cười tủm tỉm, cứ nhớ về mấy cái chuyện cười mà Nam thời sự tám lúc sáng. Đúng là Nam thời sự mà còn gay nữa cơ chứ, nhiều chuyện mà điệu bà cố luôn. Nó nằm lăn lóc mãi sau đến 7 giờ là lúc nó hẹn với Nam thời sự đi công viên rồi đi ăn. Nghe Nam kể mà nó cứ muốn phát điên lên được ý, cứ nằng nặc đòi đi, nên khổ quá đành phải chấp nhận dắt nó đi. Nó không ăn cơm, để dành bụng tí nữa ăn những món mà Nam kể. Lục đục thay đồ, cuối cùng cũng tới 7 giờ. Nó mặc một cái yếm vải màu bạc, quần đùi sơ mi trắng nhìn rất dễ thương, để mặt mộc, tóc bụng lên để lưu thư vải cọng lất phất trước mặt, mang đôi giày búp bê, cà phê không có họa tiết, nhìn nó rất là baby luôn. Nó bước xuống thì thấy ông và chủ tịch Khải bé Hồng đang ngồi trong phòng khách. Nó lại chào mọi người, thưa bố mẹ, con ra ngoài một xíu. Chị nhanh đi đi, bé Khải, bé Hồng nói. Nó nói rồi cười tươi lắm. Trong lòng Khải có chút gì đó khó chịu khi nó đi với người khác mà không cần biết là trai hay gái. Bé Hồng thì cười tít mắt bye bye nó, còn ông bà chủ tịch thì chỉ cười nhẹ coi như đồng ý. Nó hí hửng chạy ra trước cửa. Nó đã đưa số nhà cho Nam thời sự. Đợi 10 phút sau, nó thấy Nam đang đi tới, mặc một cái áo sơ mi ngắn mà trắng, quần kaki màu bạc tới đùi, cũng đôi giày màu cà phê không có họa tiết, trùng hợp với nó mặc đồ đôi cơ đấy. Ấy, bà Nam à, sao mặc đồ trùng hợp vậy? Thôi đi má, người ta chọn đại chứ bộ, có biết mẹ gì đâu. Thôi kệ đi, đẹp là được rồi. Óng à óng ẹo trả lời nó, làm nó cười phát điên lên. Bây giờ mới để ý lại, Nam đang đi bộ, không đi xe. Nó thấy lạ nên nói, ê, sao Nam không đi xe mà lại đi bộ? Nó cứ thích trêu Nam bằng các từ mẹ, má, bà, cô. Nói mới nhớ ra bà nội, tức chết đi được mà, có mỗi chiếc xe cũng cấm đi cho được. Cái thứ gì đâu, Nam vò đầu bứt tai làm vẻ bực mình, nó cười tươi nói. Này, làm gì mà bực mình thế chứ, thôi kệ đi, ngắm đường phố với quen đường luôn cũng được. Nó cười tươi tắn nắm tay Nam, cười nói tiếp, thôi đi mẹ ơi, con phải về sớm đó. Kéo tay Nam đi nhanh, làm sộc xệch áo của Nam, cậu lên tiếng bức bội. Này này, bà nội vừa thôi chứ, quần áo thế này trai nào nó mê hả? Nam nói lòng nó cười ha ha, kéo tay tiếp tục đi. Trên đường nó đi nhòi mãi, thấy cái gì đẹp là đòi mua, nhưng mà, Nam phải trả tiền. Bởi nó làm gì có tiền, đến công viên nó đòi chơi hết mọi trò chơi, đến trò nhà ma nó kéo Nam vào, nhưng Nam sợ không dám vào, nó thì cứ nặng nặc lôi Nam đi. Vào trong Nam gặp con ma nào cũng hét toáng lên, ôm chầm lấy nó mà khóc, nhắm tịt mắt lại. Nó chỉ biết cười ha ha, nhìn Nam, đột nhiên đến gần khúc cuối, một con ma trông dữ tợn nhảy vọt ra, làm Nam muốn rớt tim ra ngoài, hét to nhất có thể để ôm lấy nó. nó cũng nghịch lấy hai tay che con mắt xuống, lẻ lưỡi mà hù Nam, làm Nam không dám ôm nữa, mà vớ đại người phía trước ôm, ra đến chỗ sáng mới nhìn ra. Ôi mà ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy? Nam mút ngón tay âm ừ, nói cái người vừa ôm, người đó quay lại nhìn thẳng vào mặt Nam, nghiêm nghị nói. Trời ơi, sao ôm tôi vậy? Người ta còn chưa nắm tay ai đó. Người đó mềm hết sức luôn, làm nó ôm bụng cười đau cả ruột. Còn Nam thì cứ thẹn thùng, chỉ hai đầu ngón tay vào nhau ấp úng. Trời ơi, đẹp quá đi. Nói rồi Nam kéo nó chạy thật nhanh, mắc cỡ quá nên không dám ở lại. Người đó chưa kịp nói gì thì đã chạy mất. Người đó có vẻ quyến luyến. Đi công viên về cũng đã 9:30, nó nhấn chuông thì thấy Khải đang đứng tựa người vào thành cửa hút thuốc, vẻ mặt u buồn. Nó tiến lại hôi hôi tay trước mặt Khải, đột nhiên Khải nắn mạnh cổ tay của nó hơi bất ngờ mở miệng nói. Này, làm, chưa nói hết câu thì Khải đã nhảy vọt vào họng nó nói. Đi đâu, với ai? Khải nhắm nghiền mắt nói, tay vẫn không buông. À, đi chơi công viên, với Nam thời sự ấy, nó cười toe đúng lúc Khải mở mắt ra, làm tim Khải một lần nữa chật nhịp. Mặt đau đỏ nhưng vẫn không thấy rõ lắm, cậu thở phào yên tâm, không hiểu sao lại như vậy nữa, chỉ cảm thấy khó chịu khi nó đi chơi với người khác phái thôi. Nhưng đi với Nam thời sự thì cậu thấy nhẹ nhõm hẳn ra, bởi cái ông gay thời sự đó ai mà không biết chứ. Ê, mà thả tay tôi ra được không, hơi đau đó, nó nhìn thẳng vào mắt Khải chớp chớp, làm đốn tim cậu. Thẹn quá hóa giận, cậu buông ra quay mặt đi chỗ khác nói lớn, đừng nhiều chuyện. Khuya rồi, đi ngủ lại đi. Nói rồi cậu chạy thẳng luôn vào nhà, giữa đoạn còn vấp té nữa nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh chóng. Nó khó hiểu cốc đầu một cái rồi lẩm bẩm, thì Khải này bị sao vậy, nó vẻ khó chịu, chắc chưa được uống thuốc rồi. Nói rồi cười hì hục chạy te te vào nhà. Khải thẳng lên phòng thay đồ, chạy vô nhà tắm rồi vào thay đồ, bước ra với bộ đồ ngủ còn gấu trúc cực đáng yêu, lau tóc khô. Nó nghe có người vào, quay lại thì không thấy bé Hồng, trên tay còn ôm cả con gấu bông, nói: Chị Tuyết ơi, ngủ với bé Hồng nha. Bé Hồng sợ quá không ngủ được. Bé mếu chạy tới ôm chầm lấy nó. Nó giữ người, có chuyện gì mà lại qua đây? Thì tôi sợ không ngủ được. Ừ, tôi sợ ma tới bắt tôi đi lắm. Vậy thì qua đây làm gì? Thì muốn ngủ chung. Cứ như một cuốn băng tua chậm trong ký ức nào đó, nó đột nhiên thấy nhói ở lồng ngực, cái cảm giác gì đấy đau lắm. Nó nhớ đã từng có một người như nói như vậy với nó. Bất giác nước mắt nó rơi, trong vui thức giật mình khi bé Hồng lay lay. Sao chị Tuyết lại khóc? Bé Hồng ngây thơ nói. À, không có gì, tự nhiên chị thấy cay mắt ấy mà. Nó cười xoa dịu đầu bé Hồng, nói rồi bế bé Hồng lên giường nó nằm. Vì có người ngủ chung nên nó ngủ mất không biết gì nữa. Chị em kể chuyện với nhau cả đêm, sau đó ngủ lúc nào không hay. Tại Anh Quốc, Triệu Gia, có tin tức gì chưa? À, mọi người, Triệu Gia là người nhà của Triệu Vũ đó. Hắn trầm giọng mang một chút lạnh lẽo và nhớ nhung. Vẫn chưa, thưa lão đại? Hình như đã. Nhất Vương ấp úng chưa kịp nói gì thì hắn đã nhảy vào miệng. Ta chưa cho phép em ấy có thể chết sao? Người dựa vào ghế sofa dáng vẻ mệt mỏi, hắn gầy đi trông thấy vì ăn ít hơn, cũng mất ngủ thường xuyên. Lão đại, có rồi. Chuyện gì? Đã có tin tức của cô ấy. Nghe nói được người nhà tốt bụng cứu trên biển và đang theo học một trường nổi tiếng ở Việt Nam, tên là Star. Tốt lắm, mọi người lui hết đi. Ngày thứ hai đi học, nó thức dậy sớm hơn bé Hồng, thấy bé ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, tiến vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó bước ra với bộ đồng phục ở trên người, buộc tóc để xõa vài sợi lất vất như ngày thường, mang một đôi nai màu xanh dương hôm qua Nam thật sự mua cho, là giày đôi, xoa một ít cao ở mu bàn tay vì hôm qua bất cẩn đập mạnh vào cái nắm vặn cửa nên nó hơi sưng, đỏ đỏ, xách ba lô lên và hôn nhẹ lên trán bé Hồng rồi mở cửa thật khẽ đi ra ngoài. Bước xuống lầu thấy mọi người đang dùng bữa, nó lại chào rồi định quay lưng đi, thì ông chủ tịch nhanh chóng nói. Thì đâu vội thế, ngồi xuống ăn cơm với cả nhà đi, rồi hẵng đi con. Ông nói nhỏ nhẹ hiền hậu, nó cũng cười nhẹ đáp lại ông. Dạ không bố, con hẹn với Nam tản bộ đến trường, con ra chờ Nam, kẻo cậu ấy đến không thấy thì lại đi mất. Nó cười rồi quay đi, bỗng ai đó ngước lên nhìn bóng lưng tỏ vẻ khó chịu. Ra trước cổng nó cứ ngó tới ngó lui. Được chừng 5 phút thì thấy bà Nam thật sự đã ống ẹo, quơ quơ cây cọ dại hai bên đường đi tới, nhìn nó rồi trêu. Wow, mẹ Nam nhà ta còn biết chơi với mẹ thì nhìn cơ đấy, ghê à nha. Nó trêu làm Nam dừng lại, lườm xéo nó, rồi quơ tay chậm, dậm chân nhõng nhẽo. Này má ơi, Nam tôi đây là nổi tiếng yêu thiên nhiên, đương nhiên việc này là chuyện bình thường. Còn quỷ lúc nào cũng chọc ghẹo người ta cho được. Nói rồi mẹ Nam lại ống ẹo, dậm chân, đùng đùng làm bụi váy lên đôi giày xanh Dương đang mang. Nó cười hà hà nói tiếp, vừa đi vừa nói, cha cha, mẹ Nam yêu thiên nhiên cơ, thế mà con không biết đấy, thật là bất kính, quỷ sứ à, cứ ghẹo tôi, đến lúc tôi mà có anh nào để ý, tôi kêu quánh chết bà mới thôi. Nam giận chân liếc xéo nhìn Gian vô cùng, đến lúc này nó không nhịn được nữa, bởi cười hà hà ôm bụng, thôi đi mẹ ơi, mẹ như vậy có ma nào mới lấy. Hắn cố giọng bình thường, nếu không muốn ế thì có thể nói với anh sẽ cho người qua đón em làm dâu mẹ anh. Nói rồi nó chạy đi, mẹ Nam bực mình chạy đuổi theo đánh, vừa chạy vừa hét. Ê, con mụ vô duyên kia, chủ ẻo hả? Ai mà thèm lấy người như mụ chứ? Đứng lại đó, để chị bắt được là không yên thân đâu nha. Nam hét inh ỏi cả đường đi, làm ai cũng nhìn, như người ngoài hành tinh vậy. Nó vừa chạy vừa ôm bụng cười sặc sụa. Nó và Nam cuối cùng cũng tới trường, cả hai đều thấm mệt sau đoạn đường dài. Nó bị mẹ Nam kỳ ấy cái vào đâu, nó đâu có thua, còn lì mà. Cứ trêu là mẹ Nam một phen muốn ngộp tim với nó, mẹ Nam lại tiếp tục cuộc hành trình rượt đuổi nó. Nó la ý ới cầu cứu, nhưng chẳng ai thèm cứu, vì biết hai đứa cứ đùa giỡn với nhau. Được một đoạn thì vào giữa sân trường, nó va phải vật gì đó lớn lớn, cứng cứng, to to. Thì ra nó va phải một người, đau quá, xin lỗi, tại tôi lo giỡn thì không để ý, xin thứ lỗi. Nó cúi đầu xin lỗi liên tục, nó cảm thấy phía trên có một luồng không khí lạnh. Nó ngây ngốc nhìn mọi người, ai cũng bịt mắt vẻ hoảng sợ không dám nhìn, đang thật sự đứng ngắc một chỗ. Nó khó hiểu quay lại nhìn người nó va vào, đẹp trai mà, sao lại nhìn mình như vậy, có làm gì đâu chứ, và vậy thôi mà. Nó ngây ngốc chớp mắt vẻ khó hiểu nhìn người đó, cô cô tay trước mặt, không thấy động tĩnh gì, nó dùng đôi tay mềm mại của mình vỗ vào má. Này, có bị thương không? Nó ngây ngốc, trong khi mọi người đều thét lên kinh hãi. Ôi, mềm quá, đây là suy nghĩ của nó đầu tiên, khi hắn cảm nhận được đôi tay mềm mại hút hồn như vậy. Hắn lạnh lùng quét dọc người nó và ngầm nhận xét, thiên thần. Buông tay, hắn nói một cách đứt quãng, nó nhìn lại tay mình thì vội nói, xin lỗi, tại cậu không phản ứng nên tôi đập cho cậu tỉnh thôi. Vậy nha, không sao thì đi nha, bye bye. Nó cười một nụ cười tỏa mắng rồi chào hắn. Hắn hơi sững người, vì đây là người đầu tiên dám chạm vào người hắn. Khi không được sự cho phép, lại còn nguyên vẹn rời đi, mọi người đều há hốc trước hành động của hắn. Nó lại kéo tay của Nam đi vào căng tin, ngồi xuống nó mới bắt đầu hỏi. Này, mụ làm sao mà lúc nãy cứng ngắc không nói nên lời? Vẫn im lặng như người mất hồn, nó hét cho một phát thì chợt mới tỉnh. Má ơi, đâu đâu, có chỗ nào bị thương không? Trời ơi, thương rồi, tôi sợ, xin lỗi bà dượt nha. Nam ứa nước mắt nhìn nó vẻ lo lắng, bị điên hả? Sao này tốt đột xuất vậy, có bị thương ở đâu không? Nó trả lời một cách bình tĩnh, Nam thì không bình tĩnh chút nào. Nam bất ngờ đứng dậy hô lớn. Má ơi, bà còn loạn xóm ơi, mọi người lại đây mà nghe kể chuyện này. Còn Tuyết nó đụng vào quân đại ca mà không bị sao. Sau tiếng hét vang dội của Nam thì từ bốn bể vây quanh lấy nó. Khó khăn lắm mới lôi được cái mụ Nam nhiều chuyện kia ra ngoài. Thở hồng hộc chạy ra sau trường, nó vừa thở vừa mắng mụ Nam. Cái mụ này nhiều chuyện, nó không nói ra hơi, dựa vào tường thở. Mụ Nam cũng vậy từ từ trả lời. Thôi đi con quỷ, có biết là mụ đến cỡ nào không hả? Bà kể con nghe, nhầm, mẹ lộn mẹ kể con nghe, là thế nào? Cái tên quân đó vì nhà giàu, đại ca khách tướng của các trường, bằng mạnh nhất trong chợ đêm. Vì mẹ mất sớm, bà thì vào làm công ty bỏ bê hắn, bà hắn còn cưới cả người yêu cũ của hắn để làm mẹ kế. Vì cái mộ người yêu cũ ham tiền nên đồng ý cưới bà hắn luôn. Từ đó hắn nói chung lạnh lùng, trầm tính, dữ tợn hơn, và đặc biệt ghét người khác đụng vào mình khi chưa được sự cho phép. Mấy năm trước có một nhỏ hot girl đến tỏ tình rồi còn đụng vào người hắn, bị hắn đánh cho gãy chân gãy tay. Rồi có chị hot girl nào đó thích hắn, cố tình giả vờ té xuống, hôn hắn, bị hắn cho một phát thì ngay chán chết luôn. Kể lại rồi dùng cả mình, Nam ôm tay xoa. Thì ra là vậy, mà sao mẹ Nam biết hay vậy? Trời ơi, Nam thật sự ta đây, cái gì mà không biết? Ê mụ kia, sao lại cốc đầu tôi, sẽ bị lùn đi và giảm trí thông minh đó mụ. Nó sụ mặt đáng yêu trách Nam. Cái đồ sợ hơi, có biết mụ tù bà kiếp mới không bị gì khi chạm vào người hắn không? Nam bực mình nói. Vậy trước giờ có mỗi ta là an toàn khi chạm vào má hả? Vậy trước giờ có mỗi ta là an toàn khi chạm vào á hả? Nó vừa cười vừa hỏi. Còn biết hỏi cái đồ khùng, Nam mắng nó. Xí, chắc tại thấy tôi mong manh dễ vỡ, thế nên người ta không làm gì đó. Những tiết học trôi qua thật nhàm chán, Nó thì mượn iPad của Nam chơi game, còn mẹ Nam thì ngồi vừa nghỉ tóc nó, rồi lại vừa lẩm bẩm nhận xét về nó đủ thứ. Đến giờ ra chơi, cả lớp túa ra như kiến, nhưng nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net